Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 858. Có thể thực lực không cho phép a. Ba canh giữa không trung, từng cái màu đen văn tự chiếu sáng rạng rỡ. Kinh khủng khí lãng tại văn tự chung quanh, tản ra một cỗ đảo quần lực lượng. Dương Chân không thấy rõ đây đều là chữ gì, là một loại hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua văn tự. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, hầu như không cần biết những chữ này là có ý gì, đều có thể từ đó lĩnh ngộ được một cỗ tài khí. Chỉ là coi trọng hai mắt, liền có một loại rung động đến tâm can. Du lịch tại tài khí chi hải bên trong cảm giác, loại cảm giác này quả thực đem Dương Chân giật nảy mình. Con mắt chừng được so Ngưu Nhãn đều lớn hơn, một mặt khó có thể tin ngửa đầu, giống như là một cái sa điêu. Mẹ hắn vãi trưởng, lần này thật thêm kiến thức, ai có thể nghĩ tới, tài khí còn có thể chơi như vậy. Chỉ là đem văn tự ngưng tụ ra, căn bản là nhìn không hiểu cái gì ý tứ, liền có một loại hấp thu tài khí, gột rửa tâm linh cảm giác. Nếu như đều chơi như vậy lời nói, còn muốn súp gà cho tâm hồn làm sao? Dương Trần ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Nếu như xanh thảm tinh cầu bên trên đều có thể chơi như vậy lời nói, cái kia xanh thảm tinh cầu đã sớm chinh phục tinh thần đại hải rồi. Lúc đi học, các lão sư phụ trách ngưng tụ văn tự, các học sinh ngay tại trên chỗ ngồi ngơ ngác nhìn, liền có thể siêu siêu tăng trưởng tri thức. Cái kia 3 năm 5 năm hạ xuống, chẳng phải là đều có thể thượng thanh đại bắc hoa. Dương Chân suy nghĩ, hắn có phải hay không cũng có thể học một ít loại năng lực này. Đến lúc đó trực tiếp về xanh thảm tinh cầu mở trường học. Quảng cáo từ đều muốn tốt. Tới đi, trường học của chúng ta rõ ràng đại bắc hoa tỷ số trúng tuyển 100%. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh, giữa không trung kinh khủng văn tự trở nên che khuất bầu trời. Dương Chân đột nhiên giật mình tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện dưới đài một mảnh dài hẹp màu đen dây nhỏ mắt trần có thể thấy, phảng phất giống như mạc nhện một dạng, ở trong man thiên mạc, hướng về giữa không trung màu đen đế quẩn hung thú phóng đi. Giống thiên nộ bình thường gào thét truyền đến, màu đen đế quẩn hung thú trực tiếp đón gió căng phồng lên, trở nên che khuất bầu trời, gào thét gầm rú bên trong. Một bàn tay liền đem yêu thần lĩnh đế uẩn đập tan. Phong Vô Nhai sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm giữa không trung còn đang lưu chuyển chậm chậm văn tự, trầm giọng nói ra, viễn cổ thánh văn, không nghĩ tới, các người liền viễn cổ thánh văn đều chiếm được rồi. Ma Ngũ trên mặt lóe ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, gật đầu nói, yêu thần lĩnh trong thâm uyên ẩn chứa viễn cổ thánh lực. Một khi các ngươi cá chết lưới rách, chính là toàn bộ thánh cung đều bắt các ngươi không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này là không chuẩn bị đến đây hay sao? Nói đến đây, ma khí nhìn về phía mọi người dưới đài, nói ra, hai cái đế uẩn ở đây. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có một cái rồi. Một cái khác liền xem như ngưng tụ ra, cũng nam trèo lên phong nhã, còn có một bộ nửa bước đế pháp, lại thêm viễn cổ thánh văn, đủ để cho các ngươi điên cuồng. Cơ duyên tạo hóa lão phu đều cho các ngươi, muốn hay là không muốn, chính các ngươi quyết định. Không muốn, đồ đần mới không cần. Mọi người tại đây tất cả đều sôi trào, gần như điên cuồng bắt đầu cảm ngộ viễn cổ thánh văn mang tới lực lượng kinh khủng. Thậm chí có không ít người đều tại đột phá, một cỗ ngập trời lực lượng tuôn trào ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đạo tràng phía trên. Lúc này, đã cái gì đều không để ý tới. Thương Khung gào thét, nếu như lúc này yêu thần lĩnh triệt tiêu man thiên mạc lời nói, mọi người tại đây chỉ sợ phải chết hơn phân nửa. Toàn bộ yêu thần lĩnh, chỉ sợ đều sẽ bị thiên phạt gạt bỏ hơn phân nửa. Lúc này, yêu thần lĩnh gần như đã đến sợ ném chuột vỡ bình thời điểm. Coi như để bọn hắn triệt tiêu Man Thiên Mạc, bọn hắn cũng không chịu nổi cái này đại giới rồi. Phong Vô Nhai sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, Man Thiên Mạc lập tức phát ra trận trận vù vù thanh âm. Loại kia màu đen niệm lực, lập tức biến mất không thấy. Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Phong Vô Nhai này không khỏi cũng quá kinh khủng. Loại tình huống này đều có thể trong nháy mắt đem niệm lực hóa giải. Sau một khắc, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Không, không phải hóa giải, thậm chí không có tịnh hóa. Liền xem như tịnh hóa rồi, Dương Chân cũng có thể nhìn thấy niệm lực. Bây giờ Dương Chân còn có thể cảm giác được phô thiên cái địa niệm lực ngưng tụ mà lên. Chỉ là không thấy được mà thôi. Rất hiển nhiên, Dương Chân cùng với đám người sở dĩ có thể nhìn thấy niệm lực, cũng không phải là niệm lực bản thân liền có thể bị tu sĩ nhìn thấy, mà là bởi vì Man Thiên Mạc tồn tại. Bây giờ Phong Vô Nhai đem loại năng lực này giải trừ, đám người tự nhiên liền không thấy được. Ngay tại Dương Chân nghi hoặc không hiểu, không biết Phong Vô Nhai muốn làm gì thời điểm, Phong Vô Nhai bỗng nhiên trầm giọng nói ra: "Yêu thần lĩnh nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Giống, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, tất cả yêu thần lĩnh người cùng nhau phát ra trận trận gầm thét. Dương Chân tâm thần run lên, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Trung Hoàng, buông ra Thâm Uyên, triệt tiêu Man Thiên Mạc. Chỉ là hơn trăm cái ma khôi dư nghiệt liền muốn tại yêu thần lĩnh trên đầu muốn làm gì thì làm. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Cái gì? Nghe được Phong Vô Nhai lời nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Liền liền Hắc Đại Cá Ma Ngũ đều là toàn thân rung mạnh. Một mặt kinh ngạc nổi giận gầm lên một tiếng: "Phong Vô Nhai, ngươi điên rồi phải không? Buông ra Thâm Uyên, triệt tiêu Man Thiên Mạc, chúng ta hẳn phải chết. Thế nhưng là ở đây hơn vạn tu sĩ, một cái cũng đừng hòng sống. Thậm chí các ngươi yêu thần lĩnh cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Mấy vạn năm tới truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là đạo nghĩa." Nghe được Ma Ngũ lời nói, Trung Hoàng bọn người còn chưa nói chuyện, ở đây rất nhiều tu sĩ toàn đều tức giận, thậm chí không ít người trong mắt bắt đầu lấp lóe hào quang màu đỏ tươi. Nhìn chòng chọc vào yêu thần lĩnh đám người, trong miệng phát ra trận trận gào thét thanh âm, giống như là một đầu hung thú bình thường, nhắm người mà phệ. Ma Ngũ thấy thế, cười ha ha, chỉ vào Phong Vô Nhai đám người nói: "Thấy không? Đây chính là các ngươi chỗ truy phủng thượng cổ truyền thừa. Đây chính là các ngươi phụng làm thánh địa yêu thần lĩnh. Luôn miệng nói chúng ta làm đủ trò xấu, kết quả là không để ý các ngươi chết sống. Là ai?" Hai chữ cuối cùng đinh tai nhức óc, phảng phất giống như từ cửu thiên mà đến kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp quán chú tiến trong tai của mọi người. Dương Chân nhường hỗn đản này giật nảy mình, vội vàng chặn lại lỗ tai, một mặt kinh ngạc hướng về mọi người dưới đài nhìn lại. Thần sắc chấn động mãnh liệt, mọi người dưới đài, trên thân chợt bộc phát ra một cỗ màu đen khí lãng, quay cuồng trầm bổng ở giữa không trung ngưng tụ thành một luồng phảng phất giống như mây đen bình thường khí lãng. Bị màu đen đế uẩn hung thú gào thét gầm rú sau đó, một ngụm nuốt vào trong bụng. Giống, hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức kinh khủng thậm chí cùng thiên địa chống lại. Một cỗ cuồng bạo đến hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu qua Man Thiên Mạc, hướng về Thương Khung phóng đi. Ầm ầm, Thương Khung tức giận, từng đạo cuồng bạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, âm vang ở giữa rơi ở trên Man Thiên Mạc. Man Thiên Mạc lập tức tràn ngập nguy hiểm, một cái dám cùng trời xanh khiêu chiến đế uẩn hung thú. Dương Chân trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Quay đầu nhìn chằm chằm Tiện Mèo nói ra, "Móa nó, đây là có chuyện gì?" Tiện Mèo giáo giác tìm kiếm lấy có thể rời đi phương hướng. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, kém chút bị Dương Chân đem linh hồn nhỏ bé dọa đi ra. Kịp phản ứng sau đó mới tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này niệm lực là cái gì? Đây là một loại tín ngưỡng chi lực, trước mắt tất cả mọi người điên rồi, đã không còn là chính bọn hắn rồi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra?" Tẩy não, Dương Chân biến sắc, nheo mắt lại hướng về giữa không trung ma ngũ nhìn lại. Hỗn đản này ở giữa không trung cười ha ha, trên mặt tất cả đều là thần sắc dữ tợn. Thế nhưng là lúc này, thiên địa đều tức giận, ai còn nhớ được nhìn hắn. Mắt thấy vô tận tu sĩ tất cả đều hướng về trên đài vọt tới. Dương Chân dọa đến tóc dựng đứng, nước sốt con chim, bản tao thánh ghét nhất bị tẩy não loại này quỷ đồ vật. Có biện pháp nào có thể phá thứ quỷ này? Tiện Mèo giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Nói ra, trừ phi ngươi có so viễn cổ thánh văn càng thâm ảo hơn đồ vật, có thể gột rửa tâm linh của những người này, so viễn cổ thánh văn càng thâm ảo hơn đồ vật. Dương Chân tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng cổ quái, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới trong đầu bản kia kim quang lập lòe kinh văn. Bản tao thánh vốn định điệu thấp một lần, có thể mẹ nó thực lực không cho phép a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.